Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 196. Lớp ép. Tư Hạ thấy Diệp Quảng Quảng vẻ mặt ghét bỏ, sắc mặt nhất thời tối rồi, còn chưa phải là nhìn ngươi khóc quá đáng thương, ta mạo hiểm trinh tiết khó giữ được nguy hiểm cởi cho ngươi, ngươi lại còn ghét bỏ. Diệp Quảng Quảng nghe chung quanh thét chói tai, nhìn lấy không ngừng chạy tới vây xem các cô gái, quả thật là không nói gì ngưng nghẹn. Hắn trinh tiết khó giữ được rất nghiêm trọng sao? Nàng mạng nhỏ cũng sắp khó giữ được. Các cô gái nhìn chằm chằm nàng ánh mắt kia, quả thật là như sói như hổ. Đang lúc này, trong tiếng thét chói tai hưng phấn, đột nhiên vang lên một cái bén nhọn âm thanh, không biết xấu hổ hồ ly tinh. Dáng dấp đẹp mắt thì thế nào? Dáng dấp đẹp mắt liền có thể khắp nơi cấu kết đàn ông sao? Đúng vậy. Tư Hạ rõ ràng là chúng ta tiểu tuyết nam nhân. Không biết xấu hổ kẻ thứ ba. Nghe được những lời này, Tư Hạ trên mặt biểu tình nhất thời lạnh xuống, ta lúc nào thành nam nhân của nàng, ta làm sao không biết. Trình gia muốn cùng Tư gia nhờ vả chút quan hệ lại phi tiêu phương pháp, cuối cùng muốn từ cái kia một cái, quắt con vô dụng bố già ra tay, cố gắng đem con gái đưa tới thông gia. Hắn chẳng qua chỉ là nhìn nàng gương mặt đó coi như thuận mắt, cho nàng mấy phần mặt mũi, nàng ngược lại lấy nam nhân của hắn tự cư. Trình Tuyết người hầu nhỏ bị Tư Hạ tự mình đánh mặt, nhất thời không nói ra lời. Mà Trình Tuyết nhìn lấy Tư Hạ đối với Diệp Quảng Quảng bộ kia duy trì bộ dáng, đã sớm giận đến phát run, cười lạnh không dứt địa, mà hướng Diệp Quảng Quảng nhìn lại, Diệp Quảng Quảng, là ta xem thường ngươi, ngươi ngược lại thật là bản lãnh, ngay cả Tư Hạ đều đối với ngươi nói gì nghe nấy. Tại mị hoặc nam nhân phương diện này, ta quả thật tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Diệp Quảng Quảng không nói gì địa, mà trong lòng ói hỏng bét. Nàng đại chất tử kính già yêu trẻ, nghe nàng cái này thím mà nói, có vấn đề gì không? Tư Hạ sắc mặt đã càng phát ra không kiên nhẫn, không muốn chết liền im miệng. Trình Tuyết giờ phút này đã hoàn toàn bùng nổ, mặt mũi gần như vặn vẹo địa, mà giọng the thế nói, im miệng, ta tại sao phải im miệng? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Rõ ràng chính là nàng không biết xấu hổ cướp nam nhân của ta. Diệp Quảng Quảng sắc mặt lạnh lùng, Trình Tuyết đồng học. Ta nhớ, nghĩ, ngươi dường như nghĩ sai rồi cái gì, ta đã sớm nói, ta đã có bạn trai, lấy bạn trai ta điều kiện, ta còn thực sự không cần phải cướp đồ đạc của ngươi. Nghe nói như vậy, sắc mặt của Tư Hạ nhất thời đen như đáy nồi, ngươi coi như muốn chứng minh thanh bạch, cũng đừng hướng trên người của ta châm đao a. Về phần Trình Tuyết chính là tại chỗ cười trào phúng lên tiếng, hà. Bạn trai ngươi so với Tư Hạ điều kiện cũng còn khá. Diệp Quảng Quảng. Ngươi thật là dám nói. Ngươi biết Tư Hạ là ai chăng? Một bên người hầu nhỏ nhất thời liên tục phụ họa, thật là cười chết người. Nói loại này nói dối cũng không sợ đau đầu lưỡi. Đem chúng ta đều là không có kiến thức ngu ngốc đây. Nàng loại này hồ ly tinh, cũng chỉ xứng cấu kết riêng biệt có tiền lão đầu tử mà thôi. Người ở chung quanh nghe lời nói của Diệp Quảng Quảng cũng có chút ít không nói gì, Trình Tuyết cái kia người hầu nhỏ lời nói mặc dù khó nghe, ngược cũng là sự thật, dù sao Diệp Quảng Quảng bây giờ chính là một chán nản thiên kim, duy nhất có chỉ có một tấm mặt, cùng Trình Tuyết như vậy thế gia tiểu thư là hoàn toàn không cách nào sánh được. Diệp Quảng Quảng cái này da trâu thổi là có chút lớn. Lúc trước nàng vẫn tại thổi, nói cái gì bạn trai nàng so với Tư Hạ còn đẹp trai gấp trăm lần. Quá xé. Đám người đang mồm năm miệng mười địa, mà, nghị luận. Không biết ai đột nhiên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phát ra thét một tiếng kinh hãi, qua. Tốt thật là đẹp trai. Làm sao vậy? Thì thế nào, các ngươi mau nhìn đối diện người nam nhân kia. Mau nhìn mau nhìn. Mọi người chỉ thấy đối diện trên thiên kiều đi lại một người, nam nhân mặc một bữa tiệc thuần tây trang màu đen, sóng mũi cao, lãnh đạm như màu anh đào môi mỏng, giữa hai lông mày giống như nhuộm trắng ngần bạch tuyết, tinh vi tỉ mỉ đường ranh hoàng mỹ đến. Phải, giống như thần thoại Hy Lạp trung thần. Bên người của nam nhân đứng yên một người, đang thần thái cung kính thay hắn chống giữ một cái màu đen ô dù, mà nam nhân liền đứng ở dưới ô dù, từng bước đạp mưa gió mà tới, giống như một bức vẽ mực tranh sơn thủy. Còn không có theo trong cơ bụng của Tư Hạ tỉnh táo lại mọi người gắng gượng bị trận này sắc đẹp thịnh yến cho dao động ở tại chỗ, không dám phát ra một tia âm thanh, tựa hồ sợ xuất ra một chút âm thanh. Sẽ bị đánh vỡ trận này giống như mộng cảnh hình ảnh. A a a. Ta đi. Tốt thật là đẹp trai a. Nào chỉ là đẹp trai. Cái này vượt qua nhân loại phạm vi rồi hả? Cũng quá phạm quy rồi. Trọng yếu là khí tràng. Là khí tràng. Trời ơi! Ta muốn bị đẹp trai choáng váng cổ đi rồi. Khi thấy ngoài cửa sổ một màn này, Diệp Quảng Quảng cả người đều ngây ngô ở chỗ đó, bên tai tiếng thét chói tai trong nháy mắt tất cả đều cắt xa nàng, chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại trước mắt người nam nhân kia. Nam nhân tấm kia lạnh giá xa cách mặt hoàng mỹ đến, phải, không có một tí tì vết nào, trong mưa gió tự dưới ô dù chậm rãi đi tới, quả thật là giống như một cái ở trong huyệt động ẩn núp ngàn năm đại ma đầu, dung nhan điên đảo chúng sinh yêu nghiệt, liền đột nhiên như vậy hàng lâm đến nhân gian. Ta đi. Nàng nhìn thấy gì? Tư Tư Dạ Hàng.